Chương 5. 0088 ái thê như mạng. Một đêm này trôi qua cu nở dê quá thoải mái dễ chịu đi tại thuyền hỏng thượng sóc này nhiều như vậy nhật, đột nhiên lại trở lại xích tiêu thương lãng dạng này thánh khí bên trên, đột nhiên cảm thấy, này đãi ngộ, này phúc lợi, quả thực không thể cùng thường ngày giống nhau mà nói A Long hương vận ngon lành là ngủ mở giấc, đi đến bong tàu hít thở mới mẻ không khí, nhịn không được nhấc tay duỗi lưng một cái. Quay người nhìn lên, chỉ thấy một đỏ một trắng, hai tên trường thân ngọc lập diện mạo tuấn mỹ nam tử, từ thang đu thượng từng bước mà xuống. Trong lúc nhất thời, cảm giác thế gian mỹ hảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Áo đo nam tử tay cầm bầu rượu, dựa vào lan can ngâm ngâm mà cười, nam tử áo trắng như thánh quang phổ chiếu, sắc mặt thanh lãnh, hai người ánh mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất có ngàn vạn dư huy đổ xuống mà xuống. Thế gian ngàn vạn sắc mặt, song tất cả đều tụ ở đây mỉ chưa lên men tê liệt bên người, Long Hương vẫn cắn im mồm thượng hoa khô tiêu bánh bao. Cái mũi hơi giật giật, ngửi được một trận cháo loãng hương khí. Bước chân không ngừng nghỉ hướng phía trước, vội vàng tìm hương mà qua, liền thấy một bộ xanh nhạt quần áo, mặt không thay đổi mặt đơ xuất hiện ở trước mặt mình. Tại sao đâu hảo không ngoài suy đoán, tiểu mặt than lập tức xông nàng giống lên một cuống họng. Long Hương vẫn không nói trận trắng mắt, ánh mắt lại theo trong tay nàng cái kia một nồi lớn cháo canh mà đi. Rửa tay. Tiểu mặt than ghét bỏ xem xét nàng một chút. Cất bước cùng nàng sai vai mà qua. Long Hương vận trở lại, sông bóng lưng của nàng nhe răng trợn mắt một phen, này mì chưa lên men tê liệt, liền không thể thật dễ nói chuyện. Không đến một lát, phượng tộc 100 người, cùng nghiêng tuyết tuyết 300 thân vệ đều đi ra. Đám người bất ngờ phát giác, nơi đây không gian coi là thật 10 phần có ý tứ. Này bong tàu nhìn qua khu nở dê không nhiều lắm, nhưng hơn 400 người toàn bộ nhét chung một chỗ, song cũng không thấy được chen chúc. Trung quanh ý gì nguyên trống giống. Lại hướng phía trước liền có thể nhìn thấy tuyết lĩnh. Long hồi cười nói với Kiều Mục, biểu mội giờ phút này liền muốn trước đi tìm tuyết lĩnh thánh địa hào quang tiền bối. Kiều Mục lắc lắc đầu, thuận theo tự nhiên là đủ. Nàng đã đem còn lại tuyển cơ phái thủ đời đệ tử nhóm bảng tên, tất cả đều giao cho Trần Kỳ lộ tranh hai vị tiền bối. Không có bảng tên, tìm người phiên phức. Dù sao việc này cu nở dê không nóng nảy, đều đã nhiều năm như vậy. Làm gì nóng lòng này nhất thời. Vợ y thi tô thờ, vậy chúng ta cái này không hề dừng lại, trực tiếp tiến vong xuyên. Long hồi rất nhiều cảm khái nói đến, dọc theo con đường này cu nở dê chậm trễ không thiếu thời gian. Tiêu mục nhàn nhạt ngoái nhìn, lạnh nhạt nhìn hắn một chút, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Biểu mội chớ cần lo lắng. Vong xuyên long thị đối ngươi cũng không cao ý gì ác ý. Long hồi vội vàng nói, lại nói, tổ mâu đúng là rất muốn gặp ngươi một mặt. Tiêu mục im lặng, vung xuống chén cháo, đứng dậy hướng chẳng chịt bên cạnh đi đến. Mặc thái tử ánh mắt nhàn nhạt quét Long hồi một chút, Long hồi thật sự là, cách không khí đều có thể cảm nhận được thái tử ánh mắt bên trong nồng đậm ý cảnh cáo. Dọc theo con đường này hắn xem như đã thấy nhiều. Giống như thái tử như vậy ái thê như mạng đồ, chỉ sợ vong xuyên Long thị như thật có cái gì đối tiểu mặt than bất lợi, thái tử đều có thể nhổ tận gốc toàn bộ vong xuyên. Hai người trong lúc đó phần này, cái gì cũng không cần nói, nhưng hết thảy đều ở không nói gì bên trong nồng hậu dày đặc tình cảm, coi là thật đáng giá thế nhân yêu thích và ngưỡng mộ. Long hồi khẽ lắc đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn lại hướng thái tử, chậm rãi hướng hắn gật đầu ra hiệu. Mặc liên nhìn hắn một chút, liền thu hồi ánh mắt cất bước hướng chính mình nàng dâu bên người mà đi. Nếu như Long hồi có thể thành thành thật thật, hắn tự nhiên cu nở dê sẽ không đi động bọn hắn một nhà. Nếu như vong xuyên Long thị có dị tâm, nghĩ muốn thương tổn hắn kiểu, hắn, há có thể đợi bọn hắn khách khí vợ của hắn, tự nhiên là muốn bao che đến cùng.